Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 38, 8, giữ bí mật. Ta bảo đảm cái gì mật a? Năm 2009 ngày mùng 6 tháng 12 bằng 7 giờ tối cả. Nước Pháp TV một đài diễn truyền bá đại sảnh. Tại phòng khách này bên trong phía dưới trên khán đài là ngồi đầy đến từ thế giới bóng đá nhân sĩ. Chuyên nghiệp nhóm, có rất nhiều câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng thậm chí là chủ tịch giới bóng đá các đại lão. Còn có rất nhiều các ký giả truyền thông. Mọi người tụ tập ở chỗ này, chính là vì chứng kiến năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu sinh ra. Hiện tại những này người ứng cử nhóm đã ngồi ở hiện trường thính phòng hàng thứ nhất. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đem trong tay ống kính nhắm ngay bọn hắn. Điên cuồng nhấn cửa chớp. Trên đài hội nghị người chủ trì nhóm cũng là tại kỹ càng giới thiệu mấy vị này cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu người ứng cử. Mỗi giới thiệu đến một vị, hiện trường camera ống kính liền sẽ giao đấu cái này một vị cho bộ mặt hắn đặc tả. Để hiện trường cùng trước máy truyền hình người đều có thể rõ ràng xem đến cái này một vị sau lựa chọn. Hiện tại xuất hiện tại hiện trường trên màn hình lớn chính là vị thứ nhất người ứng cử Eto'o. Châu Phi kéo Cameroon ngôi sao bóng đá báo săn Eto'o một năm này hơn nửa năm tại Barcelona câu lạc. Bộ là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hắn là thế giới bóng đá ưu tú nhất tiên phong một trong. Hơn nửa hiệp thế nhưng là trợ giúp Barcelona câu lạc bộ vô cùng hơn nhiều. Mà lại 6 tháng cuối năm hắn là cùng Ibrahimovic trao đổi đông ra gia nhập liên minh Inter Milan. Đi vào Inter Milan về sau hắn là nhận lấy Jose Mourinho trọng dụng, trở thành đội bóng trong chủ lực phong. Vì Inter Milan câu lạc bộ là lập xuống công lao hãn mã. Hiện tại thế nhưng là Serie A xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Eto'o tại một năm này biểu hiện thật chính là vô cùng xuất sắc. Hắn trúng tuyển vẫn là nói còn nghe được, nhưng là cũng là có rất nhiều người cho rằng Eto'o không nên trúng tuyển. Bởi vì so với hắn biểu hiện được tốt còn có rất nhiều người. Cristiano Ronaldo hôm qua liền đề cập tới một vị, đó chính là hiện nay MU đội số 1 ngôi sao bóng đá Frank Ribery. Bất quá, tại hiện trường người chủ trì giới thiệu Eto'o số liệu thời điểm, hiện trường vẫn như cũ là vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đột nhiên Joa bên tai truyền đến một thanh âm. Joa, người cảm thấy hắn hẳn là trúng tuyển a? Joa không cần quay đầu liền biết nói chuyện chính là Alex Ferguson. Hắn đối thanh âm này là quá quen. Mà lại trước khi đến, là hắn biết Alex Ferguson ngồi tại bên cạnh mình. Lúc ấy Joa nhìn thấy Alex Ferguson thời điểm, trước tiên nói một câu nói. Người cũng đừng nghĩ đánh chúng ta câu lạc bộ Lewandowski chủ ý. Chúng ta là sẽ không đem hắn bán đưa cho ngươi. Nghe nói như thế, Alex Ferguson là một trận cười khổ. Hắn thật không có nghĩ qua cùng Joa đàm phương diện này sự tình. Trong lòng của hắn cũng là phi thường bất đắc dĩ. Lúc nào mình tại Joa trong lòng là như thế này một cái hình tượng. Lúc này, nghe được Alex Ferguson như thế hỏi thăm, Joa lạnh nhạt nói, kỳ thật hắn trúng tuyển hay không đều không có ý nghĩa gì. Cái này bình chọn kỳ thật chính là Chris cùng Messi tranh đoạt mà thôi. Những người khác là vai phụ. Alex Ferguson khẽ cười khổ. Mình lại không phản bác được. Đột nhiên Alex Ferguson cảm thấy Joa gia hỏa này thật sự chính là có ác miệng tiềm chất a. Mỗi câu nói đều là trong nháy mắt xuyên thẳng lòng người a. Alex Ferguson lại dò hỏi. Như vậy Joa tiên sinh, người cảm thấy Frank có phải hay không hẳn là trúng tuyển cuối cùng này không người ứng cử? Danh sách a. Joa là đã nhìn ra, Alex Ferguson là đang vì Frank Ribery mình bất bình đâu. Bất quá, Joa vẫn là nghi vấn hỏi. Frank, Ribery, Alex Ferguson hơi sững sờ, cười khổ một tiếng, gia hỏa này là ngay cả Frank Ribery đều làm quên rồi. Alex Ferguson chuyện đương nhiên gật gật đầu, Joa lập tức tấm lấy khuôn mặt, nói ra, hắn trúng tuyển hay không có ý nghĩa. Ta không phải nói a, đây chính là Chris cùng Messi đối thủ hí. Những người khác là cặn bã. Alex Ferguson là hô hấp trì trệ. Trong nháy mắt không biết nên nói cái gì cho phải. Doa gia hỏa này quả nhiên là ác miệng tiềm chất. Một câu nói kia trực tiếp đâm vào Alex Ferguson trái tim A. Alex Ferguson thở phì phò. Không hề giống lại nói chuyện với Doa. Mắt thấy Alex Ferguson đem đầu chuyển hướng một bên khác. Một bộ không để ý tới bộ dáng của mình. Doa khóe miệng có chút dương lên. Hiện ở bên tai quả nhiên thanh tịnh. Hiện tại Doa lập tức đưa ánh mắt về phía trên đài hội nghị. Người duy trì hiện tại đã giới thiệu nói vị thứ hai người ứng cử danh sách. Hiện trường trên màn hình lớn cũng là xuất hiện ở cái này vị thứ hai người ứng cử khuôn mặt Xavi. Đúng vậy, vị thứ hai người ứng cử chính là Barcelona câu lạc bộ Xavi. Nói thật, Xavi tại một năm này biểu hiện là phi thường xuất sắc. Kỳ thật Xavi tại Barcelona hàng năm biểu hiện đều là rất không tệ. Hắn là Barcelona câu lạc bộ giữa trận hạch tâm. Rất nhiều người đều cho rằng kỳ thật Xavi là so Leo Messi càng hẳn là lấy được thưởng. Đối với Barcelona tới nói, Xavi so Leo Messi quan trọng hơn. Hiện tại Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola đã từng chính là như vậy nói qua. Nhưng là, hiện tại những người này đều là cho rằng Leo Messi lợi hại hơn càng ngưu bức. Cũng là bởi vì Leo Messi cao quang thời điểm rất nhiều. Mà Xavi cao quang biểu hiện không nhiều. Nhưng là Xavi là vị trí của hắn quyết định hắn không có quá nhiều cao quang biểu hiện. Nhưng là một khi thiếu khuyết hắn, Barcelona liền sẽ xảy ra vấn đề. Rất nhiều người đều cho rằng Xavi mới là Barcelona lão đại. Nhưng là, hôm nay rất nhiều người đều biết Xavi chính là một cái vai phụ. Rất nhanh người chủ trì là giới thiệu xong cái này vị thứ hai người ứng cử. Vị thứ ba người ứng cử cũng là xuất hiện. Cái này một vị chính là Leo Messi. Đúng vậy, vị thứ ba đồng dạng là đến từ Barcelona câu lạc bộ. Đối với Leo Messi hiện trường các ký giả truyền thông là có rất nhiều giới thiệu. Hiện trường nhưng là chuẩn bị rất nhiều số theo giới thiệu. Đồng thời còn có rất nhiều video giới thiệu. Phía trên đều là phát hình Leo Messi tại một năm này độ bên trong đánh vào xinh đẹp dẫn bóng. Càng không ngừng phát hình. Hiện trường đám người nhìn xem Leo Messi dẫn bóng là nhao nhao gật đầu. Biểu hiện này là thật lợi hại a. Hiện trường rất nhiều người là đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Thậm chí còn có người nói mấy năm cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu giải thưởng nhất định là thuộc về Leo Messi. Rất nhanh, Leo Messi giới thiệu liền đi qua. Tiếp xuống chính là vị thứ tư người hậu tuyển. Rất nhanh cái này một vị người ứng cử khuôn mặt là xuất hiện ở lớn tần mạc thượng Luka Modric. Cái này một vị tại năm nay hơn nửa năm thời điểm vẫn là thuộc về Premiership Leeds United đội cầu. Thủ, hắn là đi theo Leeds United đội đám cầu thủ thu được trước mùa giải UEFA Champions League quán quân. Biểu hiện được vô cùng chói mắt. Là Leeds United đội giữa trận hạch tâm. Không chỉ có đưa ra rất nhiều tinh diệu trợ công. Còn có rất nhiều sút gôn. Trong đó là xa hơn bắn chiếm đa số. Hiện trường trên màn hình lớn phát ra cơ hồ chính là Luka Modric sút xa tuyển tập. Hiện trường rất nhiều người đều là nhìn như si như say. Luka Modric sút xa công phu thật là quá mạnh. Nói thật, hiện trường rất nhiều người cho rằng nếu như không có Leo Messi cùng Cristiano Ronaldo, tối hẳn là lấy được thưởng chính là Luka Modric. Hiện trường rất nhiều người đều là vì Luka Modric cảm giác được đáng tiếc. Đây cũng là một cái vô cùng bổng thiên tài a. Alex Ferguson không khỏi quay đầu nhìn về phía Joa. Quả cầu này viên nhưng đã từng là Leeds United đội vương bài hạch tâm a. Gia hỏa này làm sao lại đem quả cầu này viên bán ra đâu? Yếu xuất thụ thời điểm, làm sao cũng không có cho ta biết đâu. Nếu như thông chi hắn Alex Ferguson, cái này Luka Modric hiện tại chính là quỷ đỏ MU đội cầu thủ. Hừ, đáng chết tên điên Doa tư tưởng chính là như thế nhỏ hẹp. Hiện trường thì là giới thiệu vị cuối cùng người hậu tuyển. Tên của hắn là không có cái gì sắc thái thần bí. Chính là Cristiano Ronaldo. Hiện trường trên màn hình lớn lập tức trở về đặt vào Cristiano Ronaldo trong năm ấy phấn khích biểu hiện. Nói thật, Cristiano Ronaldo biểu hiện thật là quá tốt rồi. Hiện trường rất nhiều người nhìn thấy video này chiếu lại thời điểm tất cả giật mình. Cái này đánh vào thị giác lực hay là vô cùng cường hãn. Cristiano Ronaldo biểu hiện thật không lời nói a. Cristiano Ronaldo hơn nửa năm là dẫn đầu Leeds United đội cầm tới mùa giải trước UEFA Champions League quán quân. Lần này nửa mùa giải biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc. Liên tiếp dẫn bóng, liên tiếp cứu vớt Leeds United đội. Biểu hiện kia là tiêu chuẩn. Hiện trường rất nhiều người hiện tại cũng là phi thường xoắn xuýt. Đến tột cùng là ai thu được cái này giải thưởng đâu? Bởi vì bỏ phiếu trước đó đã bỏ phiếu hoàn tất, bầu bằng phiếu kết quả ngay tại thống kê ở trong. Hiện trường là tiến hành một chút ca múa biểu diễn. Sau đó nước Pháp bóng đá phó chủ biên sẽ tuyên bố xếp hạng thứ 5 cùng xếp hạng thứ 4 hai vị. Đem hai vị này loại bỏ. Tối sau tiến nhập trước ba cầu thủ đều là lên đài. Đi vào chính giữa sân khấu. Cuối cùng mới có thể tuyên bố lấy được thưởng người danh tự. Lúc này Alex Ferguson đột nhiên lại quay đầu nói với Joa. Người cảm giác cho chúng ta MU đội hẳn là đưa vào Edin Dzeko tốt. Vẫn là Mario Gomez tốt. Joa là hơi sững sờ. Cái này Alex Ferguson tư tưởng cũng quá nhảy thoát đi. Đây là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải A. Gia hỏa này tư tưởng vậy mà trôi dạt đến mùa đông chuyển nhượng phía trên tới. Joa cũng là có chút bó tay rồi. Joa nói ra, hai người này đặc điểm ta đều nói cho ngươi biết. Chính ngươi hẳn là có lựa chọn đi. Nếu không, ngươi đem hai vị này đều đưa vào không phải tốt sao? Cần phải như thế xoắn suýt à? Alex Ferguson khẽ lắc đầu nói ra. Ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua. Chỉ bất quá, người ta Bayern Munich chỉ nguyện ý bán ra một cầu thủ mà thôi. Joa đột nhiên minh bạch, lập tức quay đầu. Một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Alex Ferguson, dò hỏi, vậy ngươi chuẩn bị lựa chọn ai? Alex Ferguson đang chuẩn bị há mồm nói ra cái tên đó. Thế nhưng là hắn vừa nhìn thấy Joa con mắt, hắn liền lập tức phanh lại, nói ra, ta còn không có nghĩ kỹ. Joa là cười ha ha nói ra, giữ bí mật đúng không? Alex Ferguson lập tức khoát tay nói ra, không không không. Không có sự tình, ta cái này đều không tìm ngươi thương lượng sao? Còn bảo đảm cái gì mật a? Nói Alex Ferguson liền đem ánh mắt chuyển rời đến những địa phương khác đi. Nhìn đến đây, Joa là khẽ lắc đầu. Còn nói không phải giữ bí mật, người nhà phản ứng đã bán ngươi. Đúng vào lúc này, nước Pháp bóng đá phó chủ biên tuyên bố xếp hạng thứ 4 cùng thứ 5 nhân tuyển. Bọn hắn là Xavi cùng Eto. Nói cách khác tiến vào trước ba chính là Luka Modric, Leo Messi cùng Cristiano Ronaldo. Đề cử đọc, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần Sách Mới Nguyên Tôn. Chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.